Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, người bị lừa rồi. Đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, dựa theo trước đó bài danh chiến biểu hiện, Triệu Nhược Yên thực lực, hẳn là không mạnh như vậy, nhưng bây giờ làm sao ép Dương Trần thi triển thân pháp chạy trốn rồi. Bạch, Dương Trần lăng ảnh bộ thi triển, thân hình hiện lên 9 đạo tàn ảnh đồng thời, đột nhiên vung lên trường kiếm, vung ra liệt kiếm thức. Thấy vậy, Triệu Nhược Yên trong tay ô quang trường kiếm, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền trực tiếp đem kiếm mang kia chém thành hai khúc. Triệu Nhược Yên âm thầm cắn răng, nàng không có Dương Trần tốc độ, căn bản đuổi không kịp, không khỏi gầm thét một tiếng, nói, Dương Trần, có bản lĩnh, ngươi đừng chạy. Dương Trần hừ một tiếng, nói, có bản lĩnh, ngươi đừng đuổi. Bọn hắn vừa chạy một đuổi, đảo mắt đã vượt qua hơn nửa canh giờ. Dương Trần gặp Triệu Nhược Yên y nguyên đằng đằng sát khí, không khỏi một trận oán hận. Hắn đã bị ép vòng quanh chỗ không gian này, chạy trên 100 vòng, hiện tại triệt để không nhịn được. Nữ ma đầu, ngươi đừng ép ta. Dương Trần cắn răng cảnh cáo nói. Đối với cái này, Triệu Nhược Yên mắt điếc tai ngơ, trong mắt hận ý không giảm, một bộ muốn đem Dương Trần ngũ mã phanh thây bộ dáng. Dương Trần quyết định chắc chắn, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, một cỗ trùng thiên kiếm ý đột nhiên từ hắn trên người phát ra, theo sát lấy vô số kiếm mang, giống như trời mưa đồng dạng, hướng về Triệu Nhược Yên bao phủ tới. Vạn kiếm thức, bá bá bá, hơn vạn ánh kiếm bỗng nhiên rơi xuống, toàn bộ không gian đều truyền ra chói tai thanh âm xé gió. Cơ hồ trong nháy mắt, Triệu Nhược Yên liền bị kiếm mang bao phủ. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường hoành ô quang đột nhiên từ kiếm mang bên trong thẩm thấu mà ra, theo sát lấy tất cả kiếm mang, vậy mà tất cả đều đứng im, sau đó oanh một tiếng, sụp đổ ra. Triệu Nhược Yên thân hình trước tiên giết ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Cái gì? Dương Trần ngẩn ngơ, đây chính là hắn mạnh nhất một kích, không nghĩ tới vậy mà tùy tiện liền bị phá giải. Cái này khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không chút nghĩ ngợi, tiếp tục chạy trốn. Không chỉ có là hắn chấn kinh, toàn bộ quảng trường các đệ tử, tất cả đều kinh hãi. Đối với Triệu Nhược Yên cường đại, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, liền ngay cả nơi xa thắng lợi không lâu Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết, con người tất cả đều co rụt lại, mang trên mặt nồng đậm kinh hãi. Phía trên khán đài, ngoại trừ Vân Đạo Tử bên ngoài, những cường giả khác, tất cả đều hai mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, đặc biệt là mặt khác vài phe thế lực. Bọn hắn vốn cho rằng lần này chỉ cần chú ý Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết là được, hoàn toàn không nghĩ tới, đầu tiên là nửa đường giết ra một cái Dương Trần, sau lại toát ra một cái Triệu Nhược Yên, Vân Huyền Tông đệ tử, sao lại mạnh mẽ như thế? Dương Trần, ngươi đừng tưởng rằng một mực chạy, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Triệu Nhược Yên cũng có chút mất đi kiên nhẫn, cắn răng, bên ngoài thân ô quang lập tức dung nhập vào trong trường kiếm. Trường kiếm kia trong chốc lát hiện ra ngập trời quang mang, khí tức cường đại, tàn phá bừa bãi mà ra. Cái kia ba động, vậy mà siêu việt tụ nguyên cảnh. Dương Trần sắc mặt đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng. Hắn bất chấp gì khác, lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đến. Trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng cân nhắc một phen, hơi một do dự, liền trực tiếp ném ra ngoài, đồng thời hô, ngươi phải nói giữ lời. Hiu, ngọc giản kia phá không mà đi, phát ra kỳ dị tiếng vang. Triệu Nhược Yên đầu tiên là sững sờ, theo sát lấy toàn thân khí tức thu liễm, trong tay Ô Quang trường kiếm cũng cấp tốc tiêu tán. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra một vòng ý cười, một cỗ chinh phục cảm giác hiện lên tại Triệu Nhược Yên trong lòng. Để nàng đắc ý, đối với Dương Trần thỏa hiệp, nàng đặc biệt vui vẻ cùng thỏa mãn, lập tức lấy tay, đem ngọc giản kia bắt bỏ vào trong tay. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, sắc mặt nàng liền khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Ngọc giản này là giả. Triệu Nhược Yên trong nháy mắt liền cảm ứng ra, ngọc giản trong tay chỉ là ngắn phạm vi ngọc giản thông tin, bên trong cũng không có bất luận cường giả gì khí tức. Trùng hợp có một câu, ngươi bị lừa rồi, đơn giản bốn chữ, tồn tại trong ngọc giản bộ. Triệu Nhược Yên thấy rõ mấy chữ này về sau, toàn thân đều run rẩy một chút, răng ngà đều kém một chút cắn nát. Trong nội tâm nàng tức giận đã đạt tới cực hạn. Đây là Dương Trần lần thứ hai lừa nàng, ngươi còn dám gạt ta. Không biết tại sao, Triệu Nhược Yên nhất ghi hận người khác lừa nàng. Giờ phút này lời nói dị thường băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần phương hướng, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo thân hình như chớp giật từ Triệu Nhược Yên sau lưng xông ra, lập tức liền đem nàng bổ nhào vào trên mặt đất. Một đôi đại thủ cũng tại đồng thời từ Triệu Nhược Yên sau lưng nhô ra, đưa nàng ôm lấy, theo sát lấy hai cái đùi từ sau hướng về phía trước, trực tiếp đem nàng chi dưới quay quanh. Xuất thủ chính là Dương Trần, hắn như là bạch tuộc một dạng, đem Triệu Nhược Yên kéo chặt lấy. Hai tay của hắn, không biết là vô tình hay là cố ý, trùng hợp vờn quanh tại Triệu Nhược Yên ngực. Triệu Nhược Yên vừa sợ vừa giận, vội vàng khẽ kêu nói, đăng đồ tử, nhanh lên đem ta buông ra. Ngươi nhận thua, ta liền thả ngươi. Dương Trần ôm chặt hơn, hai tay đem Triệu Nhược Yên ngực đều đè ép, một cỗ cảm giác mềm mại truyền lại mà tới. Một màn này, trong nháy mắt sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người. Một cỗ trước nay chưa có xôn xao âm thanh, như sấm nổ, vang vọng ra. A, lưu manh, nhanh lên buông ra Triệu Nhược Yên. Tất cả nam đệ tử, hai mắt ửng đỏ, lòng đầy căm phẫn. Phải biết, Triệu Nhược Yên thế nhưng là tại Hầu Vân Lai tuyên truyền dưới, được công nhận là Vân Huyền Tông thứ 6 mỹ nữ, đạt được vô số đệ tử thầm mến. Hiện tại Dương Trần cũng dám trước mặt mọi người phi lễ. Lập tức, tất cả mọi người đều hồi tưởng lại nửa năm trước, Chân Ngôn Kiều một màn. Khi đó, liền truyền ra Dương Trần đùa giỡn Triệu Nhược Yên nghe đồn. Nhưng là về sau lại thành Dương Trần vì ái phong cuồng, để các đệ tử không thể nào mở miệng. Ta dựa vào, cái này nguyên lai mới là Dương Trần chân diện mục. Trước kia thật sự là nhìn lầm, ta còn khâm phục hắn tới. Gia hỏa này ẩn tàng đủ sâu, hiện tại mới bạo lộ ra. Đám người nghiến răng nghiến lợi, có loại bị thật sâu lừa gạt cảm giác. Nhìn xem giữa sân quấn quýt lấy nhau hai người, hận không thể xông đi lên, đem Dương Trần cưỡng ép dẹp đi một bên. Tại một bên khác, đã đánh bại đối thủ Phiền Lệ cùng Mộng Như Tuyết, trông thấy một màn này, mở to hai mắt, cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Liền liền nhìn trên đài Vân Đạo Tử bọn người, cũng đều sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy dạng này tỉ thí. Mà Chu Tâm Nghiên càng là đỡ lấy cái chán, cảm giác quá mất mặt. Chính mình tọa hạ cái này hai đệ tử, làm sao tại trước công chúng, ngươi mơ tưởng. Triệu Nhược Yên khí toàn thân đều đang phát run, gương mặt càng là một mảnh ửng đỏ. Thân phận nàng bất phàm, đi vào Vân Huyền Tông chỉ vì tìm kiếm Mạc lão đạo, không nghĩ tới lại nhận như vậy vũ nhục. Giờ phút này, nổi giận chi ý không cách nào ức chế. Nàng toàn thân Ô Quang đột nhiên sáng lên, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ trên người nàng phát ra. Dương Trần giật mình kêu lên, hắn chỉ cảm thấy trong ngực Triệu Nhược Yên đột nhiên trở nên dị thường băng lãnh, trên người hắn huyết dịch thậm chí nguyên khí phảng phất đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?